lắng nghe nhịp con tim. Cha cha cha, đoạn nhạc hiệu quen thuộc đã vang lên báo hiệu cho tất cả quý vị thính giả biết rằng chúng ta đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc, chuyên mục mang tên Điều muốn nói. Đó, lúc này đây, có điều gì cảm thấy khó nói sâu kín bấy lâu nay thì có thể chia sẻ cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cuộc kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Bộ phận thư ký đã giúp cho Minh Vy được kết nối với chú Ti. Vâng, Minh Vy xin chào chú Ti ạ. Con xin chào chú Ti ạ. Hello. Dạ, con là Minh Vy. Con là Minh Vy, con xin chào chú Ti ạ. Con đến này được không cô ơi? Dạ, con từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Rồi, đây, tôi nghe đây. Dạ rồi, cô đã, chú đã nghe rõ tiếng của con rồi. Con gọi cho chú tối nay là bởi vì có một lá thư gửi cho chú thông qua chương trình này. Và bây giờ thì con sẽ đọc lá thư này cho chú nghe nha. Ba thương yêu, ba ơi, thế là cũng đã qua mùa xuân đầu tiên. Con ăn Tết xa nhà mà không có ba mẹ, người thân ở bên, con rất buồn. Ba ơi, mới thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, con rất nhớ ba mẹ. Mỗi khi mấy đứa ở cùng phòng ra ngoài, một mình con trong căn phòng vắng, con cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Giờ con mới biết cái cảm giác thiếu vòng tay ba vỗ về mỗi khi con sợ. Ba à, con buồn và khóc rất nhiều. Con không hối hận khi quyết định vô Sài Gòn ba à. Nhưng vô Sài Gòn mà không nói với ba một lời, con hư lắm phải không ba? Ba đã kỳ vọng vào con rất nhiều, nhưng con đã làm ba thất vọng. Con sợ, không dám gọi điện về cho ba. Mấy đứa trong phòng khuyên con mãi, nhưng con không đủ can đảm. Nhưng bây giờ con đã quyết định gọi điện lên đài để nói lời xin lỗi ba. Con xin lỗi ba rất nhiều. Vâng, chắc lúc này đây thì chú Ti cũng như là quý vị thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc hiểu được tại sao là tối ngày hôm nay chúng tôi muốn chuyển đi lời nhắn này đến từ bạn Đoàn Thị Hết. Chú Ti ơi, chú có nhận, chú nhận ra đây là bức thư mà con gái gửi cho chú không ạ? Và chú cho Minh Vy hỏi, chú cho con hỏi là bạn Hết thì là con thứ mấy trong gia đình ạ? Có phải là con út không chú? Con thứ á. Dạ con thứ. Rồi sau bạn ấy thì còn bao nhiêu anh chị em nữa ạ? Con 7 anh chị em đó. Dạ. Và cũng có thể hiểu được cái cảm giác của Hết lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, đi học xa nhà, chắc là nhớ nhung gia đình dữ lắm, nhưng mà lại không biết làm thế nào để mà gọi điện thoại về cho gia đình, cho người thân. Cho nên bạn ấy đã gửi gắm với chương trình này của kênh VV Giao thông Quốc gia, nhờ chương trình kết nối với gia đình tối nay. Bây giờ thì bạn Hết cũng đang ở trên chương trình, chắc là con sẽ nhường lại cho hai bố con nói chuyện với nhau. Bạn Hết ơi, Minh Vy đây. Em có nghe rõ tiếng của chị không? Dạ vâng, em nghe rõ. Rồi, chị đã kết nối với Patty rồi, đã đọc lời nhắn của em rồi. Bây giờ thì em đừng ngại ngùng gì nữa. Có điều gì tự trong đáy lòng mình muốn nhắn gửi, muốn nói với ba thì em cứ nói đi nha. Dạ vâng. Em lên tiếng đi, chú Ti đang ở trên sóng của chương trình đó. Đang nghe đây. Ba ơi. Đang nghe đây. Anh nói đi. Con xin lỗi ba nhiều lắm. Con bữa nào về anh tiếp với ba để vui, cuối cùng là coi như chơi từng ngày con đi biệt thế rồi đi. Con tính gọi về nhưng mà con sợ dạ rồi. Để dư vào đại học chưa? Dạ con học được 2 tuần rồi. Học 2 tuần rồi à? Dạ con được đi học 2 tuần. Để như trường của đó? Sao Nguyễn Thanh mà. Chủ nói anh chủ nữ ra lắm. Không, con ở ký túc xã. Tiền bạc là đóng nộp như đang là gì này, liên quan mấy chuyện mà liên hệ này chứ mà đang không? Dạ, tiền, dạ không có gì, tiền học thì Linh Minh có chính sách thôi chứ, không có nộp cái gì mà có, vừa đi làm thôi, chứ được, tại vì từ đấy vừa học vừa sắp tiếp việc làm gì. Nhưng mà con cố gắng hay không nào vậy? Dạ, ba mẹ, cả nhà ở nhà khỏe không ba? Mẹ ơi. Ê. Dạ. Như Đăng. Có gì thì trao đổi lại với mấy chị đi. À, con giảm coi về không qua trên tư gọi đi được tư giả. Con muốn tư giả ba đến như tại vì năng lực của con đến đâu thì con tự biết đó. Nếu như con tự ra chuyển tao lấy học con. Thì con mới đang có cái hướng đi mới cố gắng mà đi ba ép con được. Dạ. Thì nên từ bản thân con... mình để đi chết đừng ra mình nghĩ ba buồn không được. Dạ. Dạ có lỗi nữa con biết cái gì nhưng ba đừng có lo cho con nhá. Rồi được rồi, bà nghe được quá chương trình rồi, cũng nghe được tin nhắn nữa rồi, cố gắng đấy nhá. Dạ. Có gì liên lạc với mấy chị về cho bà mẹ. Rồi quá chương trình cho bà xin gửi lời thăm cảm ơn chương trình. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú Ti. Và chú Ti ơi, chắc là lúc này chú không có còn buồn giận con gái nữa rồi đúng không chú? Ừ, nghe tin được nó đang còn ở trong đó là yên tâm được với cô. Dạ. Tôi thì động viên em ấy cố gắng phấn đấu học tập cho thật tốt. Rồi khi nào có điều kiện và có thời gian thì lại về thăm gia đình chú ha. Chú còn nhắn gửi gì cho con gái nữa không ạ? Rồi quá chương trình, trước hết là cảm ơn chương trình rồi. Cố gắng con tiếp tục học hành đi. Đừng để cho ba mẹ buồn, gia đình buồn được. Con nghe rõ không? Dạ, con cảm ơn. Có gì liên lạc với chị đó, rồi gần đó với liên lạc với bà, nghe không? Dạ. Dạ. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng, cảm ơn chú Ti đã dành cho chương trình một buổi trò chuyện tối nay. Hết ơi. Dạ. Lúc này chắc em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi, đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, thế thì việc còn lại thì hãy cố gắng phấn đấu. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khó khăn. Thì em hãy cố gắng phấn đấu mà vượt qua, bởi vì gia đình vẫn luôn là cái chỗ dựa vững chắc nhất. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ cũng sẽ không có giận mình, không có từ biệt hay cách ly mình đâu. Em hãy nhớ lúc nào ba mẹ cũng sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ em về mặt tinh thần nha. Vâng ạ. Em còn điều gì muốn nhắn gửi cho ba nữa không? Dạ. Chị ơi, em con có một yêu cầu nữa, có được không chứ? Em nói đi, chị Minh Vy đang nghe nè. Dạ, chị có thể điện máy về cho bài em nghe bài hát mà em thích, nhưng mà bây giờ em đổi lại bài nữa chứ. Em muốn đổi bài khác hả? Em muốn đổi bài gì? Dạ, bài này, để con xin về ạ. Em có thể nhắc lại giùm chị không? Tại vì tín hiệu không tốt, chị nghe không rõ. Dạ, em có thể đổi lại bài, đổi lại thanh bài Nơi Ấy Con Tìm Về không ạ? Nơi Ấy Con Tìm Về. Dạ. Rồi, bài hát này đã sẵn sàng trên hệ thống rồi. Và chắc chắn là bài hát này thì em gửi cho Ba Ti, cho gia đình của mình đúng không? Dạ. cùng với bài hát này em có muốn gửi lời nhắn gửi gì cho gia đình mình nữa không? Dạ, em muốn gửi là em chúc gia đình mình khỏe, ba mẹ và gia đình mình bạn. Chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn em đã tin tưởng và gửi gắm tình cảm của mình thông qua chương trình tối nay. Và chị cũng xin chúc cho em thật luôn mạnh mẽ để mà vững vàng ở một nơi mà không có gia đình bên cạnh, không có người thân bên cạnh em nhé. Thôi, bài hát của ba em có nghe được không? Ừ, ba sẽ nghe được bài hát mà em gửi. Em yên tâm nha. Ừ, cảm ơn em. Bây giờ thì chắc là Minh Vy xin mời hết cũng như là mời chú Ti cùng lắng nghe một ca khúc mà đây chính là một món quà âm nhạc mà con gái muốn gửi tặng cho chú Ti cũng như là cho gia đình của mình trong buổi tối ngày hôm nay trên chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia, nơi ấy con tìm về.